Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 738, chương 725 Minh giới phệ hồn, chương 725 Hắc ám công quốc. Thông qua xếp gỗ đảo truyền tống trận Nguyên Tiêu trực tiếp đến nơi này, hắn muốn ở chỗ này kiến tạo một tòa thành thị trung sáng lập liên tiếp sắt thép giới nửa vị diện. Nếu không sắt thép giới ma đạo tinh cầu thành lũy cũng chỉ có thể đặt ở nơi đó ăn hôi. Mà kiến thành loại chuyện này giao cho La Đức Ni lại thích hợp bất quá, đến nỗi toa lạc mỗ. Nữ nhân này thức tỉnh lại đây liền tiếp nhận xếp gỗ đảo tiếp tục nhân thể cải tạo nghiên cứu, để lại cho toa lạc mỗ một ít đầu đề. Nguyên Tiêu kỵ thừa Vu Sư Tháp biến thành hắc long bay về phía tuyệt vọng chi bờ biển duyên trọng. Thành Minh giới thành, đây là hắn tiếp nhận hắc ám công quốc lãnh thổ nội duy nhất một tòa trực tiếp đã chịu kỳ tích chi. Thành thống lĩnh mà không thuộc về hắn thành thị, Minh giới thành. Vơn quanh tuyệt vọng chi hải ước chừng có 3.000 tòa đánh số không đồng nhất thành thị, chung quanh. 3.000 công quốc có như vậy một loại cách nói. Đó chính là này 3.000 công quốc tụ tập khí vận có một nửa đều bị các minh giới thành trừ đi. Lúc này mới có thể phong tỏa toàn bộ tuyệt vọng chi hải làm này phiến chúng sinh tử vong nơi không. Có khuếch tán, theo tới gần minh giới thành, chung quanh đã là mênh mang màu xám sa mạc xuyên qua sa mạc. Chỉ thấy ở thiên địa hai đầu tọa lạc một tòa dị thường hùng vĩ cự thành. Cự thành hai bên từng điều xiềng xích dọc theo tuyệt vọng chi hải vô hạn lan tràn. Xem tình huống 3.000 tòa minh giới thành đều dùng loại này xiềng xích lẫn nhau liên tiếp vây quanh. Toàn bộ tuyệt vọng chi hải, địa ngục hắc long giảm xuống. Xuyên qua tầng mây Nguyên Tiêu nhìn đến xiềng xích tường vây bên trong cảnh tượng, vô cùng vô tận từ. Linh sinh vật, giống như thủy triều giống nhau không ngừng đánh sâu vào minh giới thành. Pháp thuật quang huy không ngừng càn quét mà qua, lại nhiều tử linh đều ở tường thành hạ bị pháp thuật hủy diệt. Thật không biết toàn bộ tuyệt vọng chi hải rốt cuộc mai táng nhiều ít sinh mệnh, cách xa nhau 10. Giảm, Nguyên Tiêu thao tác thân phận đồng hồ xin nghiệm chứng, mấy tức sau. Minh giới thành trung ương truyền kỳ pháp sư tháp bay ra một chút quang mang. Dừng ở Nguyên Tiêu trước mặt hóa thành một cái lớn bằng bàn tay màu đen tiểu miêu. Hướng về phía hắn ngáp một cái nâng lên móng vuốt ở giữa mày hoa khai một đạo miệng vết. Thương, hoàn toàn thể thân thú. Phệ hồn miêu, Nguyên Tiêu nhìn tiểu miêu giữa mày chảy ra màu xám máu hoảng sợ nói, nhìn kỹ. Hắn mới phủ định cái này ý tưởng, phệ hồn miêu. Là một loại chuyên môn cắn nuốt hồn thể sinh mệnh hy hữu thần thú. Này nhất tộc là địa ngục quỷ tộc khắc tinh. Trước mắt này một cái chỉ là có điểm phệ hồn miêu huyết mạch. Chỉ là huyết mạch phản tổ trình độ tương đối tài cao làm hắn nhìn lờ mờ siêu minh giới thành. Có được một loại đào tạo phệ hồn miêu huyết mạch hậu duệ kỹ thuật mỗi một cái tới nơi này đồng thao. Trở lên chức nghiệp già, đều có thể được đến đưa tặng một con phệ hồn miêu huyết mạch hậu duệ. Đương nhiên loại này miễn phí đưa tặng không biết trong cơ thể huyết mạch có bao nhiêu nhỏ bé. Giống này chỉ huyết mạch phản tổ này giá trị vô pháp đánh giá, như hắn không đoán sai. Đây là đóng giữ này tòa minh giới thành truyền kỳ pháp sư giao hảo hắn lễ vật hiện tại áo thuật đế. Quốc rất nhiều người đều biết hắn vô cùng có khả năng trở thành tiếp theo cái đại áo thuật sư. Càng lấy ra huyết mạch thực trang loại này áo thuật sản vật. Có cá biệt truyền kỳ cường giả xem trọng hắn tương lai trước tiên giao hảo cũng không phải một kiện. Kỳ quái sự, Nguyên Tiêu ôm phệ hồn miêu một trận đùa nghịch. Xác định không có tai họa ngầm mới nhỏ giọt một giọt huyết ở phệ hồn miêu giữa mày, miêu ô. Phệ hồn miêu bất mãn tránh thoát Nguyên Tiêu bàn tay. Nhìn đến Nguyên Tiêu lạnh băng đôi mắt đánh cái dùng mình. Lè lưỡi lấy lòng liếm Nguyên Tiêu lòng bàn tay. Còn chỉ là ấu niên kỳ này thần thú huyết mạch hậu duệ thế nhưng đã như thế thông minh. Nguyên Tiêu chậm rãi cười. Lại là không thể làm vật nhỏ này quá mức ngang ngược kiêu ngạo tuyệt vọng chi hải phi thường quái dị. Ở nhất bên ngoài là tử linh nơi. Nơi này vong linh sát chi không dứt vô cùng vô tận. Xuyên qua này một mảnh tử linh nơi mới là chân chính tuyệt vọng chi hải. ở bên trong này thời không hỗn loạn đi vào dễ dàng ra tới khó, phệ hồn miêu huyết mạch hậu duệ. Chính là vì thế đào tạo một loại sản vật mặc kệ khoảng cách minh giới thành có xa lắm không? Phệ hồn miêu đều có thể chuẩn xác mà cảm ứng được tử linh nơi vong linh. Không có phệ hồn miêu tiến vào tuyệt vọng chi hải muốn trở ra kia đã có thể khó khăn. Đồng thời không có vật nhỏ này tưởng xuyên qua tử vong nơi cũng không dễ dàng, tùy tay đem tiểu miêu ném trên vai, nguyên tiêu khống chế địa ngục hắc long bay về phía minh giới thành, cửa thành phụ cận rơi xuống. Ở chỗ này ra vào không có bất luận cái gì hạn chế. Ra vào vu sư một cái cũng chưa nhìn đến. Pháp sư nhưng thật ra nhìn đến không ít, mà so pháp sư càng nhiều lại là một đội kỵ thừa dị thú ma pháp kỵ sĩ, nhưng mặc kệ là nào một loại tu luyện giả, mỗi một cái đều tản ra kinh người huyết tinh sát khí cửa thành. Sớm có chờ một thanh niên pháp sư đón đi lên, đại nhân. Đây là lão sư thiệp mời, thanh niên pháp sư cung kính mà đem một chương thiệp mời đưa đến nguyên tiêu trên tay. Theo sau lẳng lặng mà chờ ở một bên, nguyên tiêu mở ra vừa thấy. Là này tòa minh giới thành chấn thủ giả truyền kỳ cao giai tử linh thuật sĩ Cách Lan Đạc. Đúng là người này đưa cho hắn một con huyết mạch phản tổ phệ hồn miêu. Này phong thiệp mời lại là mời hắn đi trước bên trong thành minh giới lâu có việc muốn nhờ. Dẫn đường đi, nguyên tiêu nói. Tùy tay một lóng tay tia chớp điểm ở thanh niên pháp sư giữa mày, thanh niên pháp sư mấy tức sau. Tỉnh táo lại càng thêm cung kính, truyền vào hắn tinh thần hải thế nhưng là nhiều loại hiếm thấy vong linh thuật pháp. Chỉ là tới đưa cái thiệp mời mang cái lộ liền có loại này chỗ tốt. Nguyên bản trong lòng một chút không cam lòng lập tức biến mất vô tung, đi trước minh giới lâu trên. Đường, nguyên tiêu hỏi không ít chuyện ăn ké trột dạ của cho là của nợ. Càng đừng nói nguyên tiêu hỏi không phải cái gì cơ mật. Thanh niên pháp sư làm Cách Lan Đạc học đồ biết rất nhiều thường nhân không biết sự tình. Dọc theo đường đi dừng triệt để nói cái sạch sẽ, đảo cũng đáng đến. Nguyên tiêu thầm nghĩ trong lòng không uổng phí sức lực tuy rằng ma võng thượng liền có tuyệt vọng. Chi hải tư liệu. Nhưng là không đối chiếu một chút như thế nào xác định thật giả. Tuyệt vọng chi hải ngã xuống không ít thần linh, tiên đoán thuật ở chỗ này khởi đến tác dụng cực kỳ bé nhỏ rất khó cấp ra xác thực kết quả, ở minh. Giới thành, nơi này vong linh ma pháp kỵ sĩ hệ thống phi thường đặc thù bất đồng với nơi khác, phệ hồn miêu cắn. Nuốt vong linh, chúng nó hấp thu linh hồn lực sẽ lưu lại tinh thuần vong linh bụi bặm. Mà này đó bụi bặm đều là một loại hủ bại hóa huyết mạch cốt cách tinh hoa. Thông qua một loại đặc thù thủ đoạn có thể trực tiếp hấp thu đến trong cơ thể được đến vong linh. Lực lượng, một người bình thường hấp thu này đó bụi bặm trở thành ma pháp kỵ sĩ. Nhanh nhất ở 50 năm nội là có thể đạt tới á truyền kỳ, nhưng là loại này ma pháp kỵ sĩ thọ mệnh phi. Thường thấp, bọn họ lực lượng bản chất không thuộc về chính mình. Linh hồn càng là đã chịu vong linh chi lực ăn mòn. Dù cho là á truyền kỳ vong linh ma pháp kỵ sĩ nhiều nhất cũng chính là 200 năm thọ mệnh tuy. Rằng thọ mệnh như thế đoàn, nhưng là đi con đường này khát vọng được đến lực lượng người thường vẫn là nhiều đếm không xuể này. Đó vong linh ma pháp kỵ sĩ là minh giới thành phòng thủ chủ lực. Đồng thời cũng là minh giới thành nhất giá rẻ lính đánh thuê. Chỉ cần trả giá cũng đủ đại giới, luôn có một ít mau đến thọ mệnh cuối vong linh ma pháp kỵ sĩ nguyện ý liều chết bán mạng cấp người. Nhà lưu một bút tài phú cho nên nếu tưởng rời đi minh giới thành thâm nhập tuyệt vọng chi hải. Liền tận khả năng nhiều thuê một ít pháo hôi, khi nói chuyện. Minh giới lâu đã gần ngay trước mắt, thâu cuồng hôi thạch kiến trúc, nhưng là cuồn cuộn mùi thịt rượu hương lại từ bên trong ập vào trước mặt. Chỉ là ngửi được hương vị linh hồn liền một trận xúc động. Nhà này minh giới lâu đầu bếp tuyệt đối có không giống bình thường năng lực. Chưa xong còn tiếp, hết chương.